Chương 991, bay Vương Đô liên tiếp 2-3 ngày, ở phẹ cũng tại khảo thí lấy phi thuyền, thẳng đến thứ 3 ngày mới xác nhận có thể xa bay. Tây Dương Thành bảo, trong thư phòng An Lị bọn người ngay tại thảo luận ai đi Vương Đô vấn đề. Ở phẹ, phi thuyền thật có thể bay rồi An Lị chăm chú hỏi. Ừm, không có vấn đề gì. Ở phẹ khẳng định nói. Nàng cái này 2 ngày, không chỉ tải trọng khảo nghiệm qua, liền liền xa bay QNZ thử qua một lần. Rất tốt, như vậy lần này ai muốn đi Vương Đô? An Lị Lị liếc nhìn mắt chúng nữ. Ta muốn đi Vương Đô. Đế Ti cái thứ nhất giơ tay. Ta muốn hộ tống Kim Tệ đi Vương Đô. Ni Khả bưng chén trà, nhẹ giọng nói bổ sung, thuận tiện mang một ít đồ vật cho thiếu gia. Ây chúng nữ ngốc kinh ngạc nhìn qua Ni Khả, không khỏi cảm giác đối phương giảo hoạt, dù sao hộ tống Kim Tệ căn bản không cần Ni Khả tự mình đi. Ta cũng nghĩ đi. Vi A yếu ớt nhấc tay, nhỏ giọng nói, vừa vận trường học nghỉ, các ho cờ sinh cu nở dê một mực hỏi ta Vương Đô là thật sao bộ dáng, vừa vận đi quan sát một cái. Không bảy Lý Nạ, cắt đờ dìn hai người liếc nhau, các nàng nhớ kỹ cùng thỏ nhĩ nương hình dung qua Vương Đô A còn có ta. Ta có rất nhiều nhiệm vụ phải ngay mặt hướng thiếu gia báo cáo. An Lị hai tay vây quanh. Xem ra, tất cả mọi người muốn đi Vương Đô A. Lý Nạ thở dài nói. Bởi vì, nàng cũng nghĩ đi Ngọc Đô A, hiện tại Vương Đô bị Lưu Phong đại nhân chiếm lĩnh, kia khẳng định có rất nhiều thu hoạch. Ai thủ nhà cắt đờ gì nắm chặt nắm đấm no y chúng nữ liếc nhau, cũng yên lặng không lên tiếng. Nếu không tất cả mọi người cùng đi chứ. Sau đó ngày mai liền trở lại Đế Ti nhỏ giọng nói. A chúng nữ cùng nhau nhìn về phía Ngưu Giác Nương. Ờ phẹ, nếu như bây giờ xuất phát, ngày mai có thế đuổi trở về sao? An Lị nghiêm túc hỏi. Ờ phẹ lật ra đồng hồ bỏ túi nhìn, nói, hiện tại 9 giờ sáng, nếu như 2 điểm ra phát, hẳn là có thể ta IC chiều khoảng 5 giờ đến Vương Đô, ngày mai cũng kém không nhiều thời gian này trở về. An Lị trầm mặc một cái, nhếch miệng lên hô, vậy còn chờ gì nhanh đi thu dọn, 2 điểm ra phát. A chúng nữ giải tán lập tức. Sớm một chút A, 9 giờ rưỡi đi ra cửa ngồi phi thuyền. An Lị hô. Minh Bạch. Ta trước hết đi chuẩn bị. Ờ phẹ vứt xuống câu nói này rời đi. Ta đi sắp xếp người vận chuyển Kim Tệ đi phi thuyền. Ni Khả đi tìm Ngưu Buôn quản gia. Xem mới nhất tiểu thuyết Nguyên Sang, mời lên phi lư tiểu thuyết Internet nửa giờ nói dài cũng không dài, một trận bước chân rối bời. An Lị bọn người mang theo một đống lớn đồ vật, lên ô tô liền hướng khoa nghiên bộ mà đi. Mười mấy phút sau, đặt tới khoa nghiên bộ, sau đó lên chuẩn bị xong phi thuyền. Đây chính là phi thuyền nội bộ A Đế Ti ngạc nhiên nói, đây là nàng lần thứ nhất lên phi thuyền. Nhiều như vậy chỗ ngồi An Lị kinh ngạc xuống, trước mắt chỗ ngồi có hơn 20 cái đi. Mọi người đi phòng khách đi, đây là cho bọn hộ vệ ngồi. Ờ phẹ chỉ vào trước mặt phòng khách nói, lấy mọi người thể trọng, bên trong có thể ngồi 10 người. Thế mà còn có phòng khách. Lý Nạ kinh ngạc nói. Chúng nữ lần lượt tiến vào phòng khách, phát hiện cùng phía ngoài khác nhau không phải rất lớn. Cũng chính là ghế ngồi loại hình tương đối đẹp đẽ một điểm. Tất cả mọi người ngồi xuống, cột chắc dây an toàn. Ở phẹ vội vàng dặn dò. Được. Chúng nữ liên thanh đáp. Ở phẹ kiểm tra một cái về sau, quay người ra phòng khách, lập tức phân phó người bắt đầu cất cánh. Ong long long mấy phút sau, phi thuyền chậm rãi bay lên không, đến bầu trời 1000 mét chi phối không trung, hướng Vương Đô phương hướng bay đi. Và chúng ta bây giờ ở trên trời. An Lị tại song sắt rào bên cạnh, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn về phía đại địa, nhìn thấy chính là bạch được che một mảnh. Cực giỏi. Đế Ti cất bước đang phi thuyền nội bộ nối liền, con mắt màu tím hiếu kỳ bốn phía quan sát. Ờ phẹ, nếu như chế tạo lần nữa một chiếc phi thuyền phải bao lâu? Ni Khả hiếu kỳ hỏi. 2 tháng liền có thể làm ra một chiếc phi thuyền đi. Ờ phẹ nói khẽ, đây là nàng dựa theo hiện tại nhân lực vật lực đi tính toán, dù sao có mới vẽ ra tới bản vẽ, thiếu đi rất nhiều nghiên cứu thời gian. Một chiếc phí tổn là bao nhiêu? Lina nhô đầu ra tới hỏi. đại khái muốn 1.000 mai kim tệ. Ở phẹ yếu ớt đường. Mắc như vậy A Vi Á quát miệng kinh hô. Không, tuyệt không quý. Lý Nạ lắc đầu, trầm giọng nói, nếu để cho những quý tộc kia biết rõ ràng này phi thuyền, chỉ sợ 10.000 mai kim tệ cũng có người mua. Xác thực. Cát Đờ Dìn đồng ý nói, đây chính là có thế dẫn người bay lên trời xanh bảo bối, còn có thể tọa hạ nhiều người như vậy. Những cái kia lớn quý tộc biết rõ sau khẳng định sẽ mua, quản chi giá cả đắt đi nữa 1-2 lần. Thiếu gia mới sẽ không bán. An Lị lắc lắc đầu nói, chỉ cần không phải đồ đần, liền tạm thời sẽ không bán phi thuyền. Nơi này có phòng bếp sao? Ni Khả hiếu kỳ hỏi. Có, ở chỗ này. Ở phẹ mang theo Ni Khả đi vào phòng bếp, là một gian nho nhỏ phòng bếp. Chỉ đủ tầm 2-3 người thao tác không gian. Căn này phòng bếp trên dưới dùng chính là mới hợp kim bao vây lấy, vì chính là phòng ngừa phát sinh hỏa hoạn, liền liền màn hình làm việc, đồ làm bếp cũng tất cả đều là mới hợp kim. Rất không tệ, có nguyên liệu nấu ăn sao? Ta cho mọi người chuẩn bị cơm trưa. Ni Khả hỏi, nguyên liệu nấu ăn ở chỗ này? Ở phẹ mở bên cạnh ngăn tủ. Bên trong đặt vào đều là một chút mới mẻ rau xanh cùng loại thịt. Đồ vật cũng rất đầy đủ. Ni Khả kiểm tra một cái sau rất hài lòng. Dùng lửa thời điểm, mở một cái bên kia hút không khí quạt. Ở phẹ dặn dò. Được rồi. Ni Khả gật gật đầu.